Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546: Quyết chiến. Thượng, còn có một ngày nhiều thời giờ. Bạch Vũ Triết chỗ nào đều không có đi, vẫn luôn đang luyện công phòng bên trong điều chỉnh trạng thái bản thân. Mặc dù có sinh linh chiến giáp, nhưng là hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao Lôi Vân Thánh Thể xác thực rất mạnh, mà lại cảnh giới cũng cao hơn chính mình nhiều như vậy. Thời gian rất nhanh liền đến quyết chiến ngày đó. Bạch Vũ Triết thật sớm, rửa mặt một phen, nếm qua phong phú bữa sáng sau đó, liền trực tiếp hướng quyết chiến đài mà đi. Khi hắn đến nơi đó thời điểm, Lâm Hinh Vân thế mà cũng đã đến. Trừ nàng bên ngoài, những người khác cũng còn chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, Độc Cô Tư Ngữ cũng đã đến. Nàng kỳ thật cũng rất quan tâm chuyện này, chẳng qua là giấu ở trong cao không, Bạch Vũ Triết bọn hắn phát hiện không được mà thôi. Ngày đó cùng Bạch Vũ Triết nói qua sau đó, nàng trở về cũng muốn rất nhiều. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, nàng là rõ ràng chính mình làm như vậy xác thực không đúng. Nhưng là năm đó oán niệm thực tế quá sâu, sâu trong nội tâm của nàng không cách nào thoải mái, chỉ muốn thế nào cũng muốn để người kia khó chịu. Tại biết Bạch Vũ Triết là người kia đồ đệ sau đó, trong lòng tự nhiên vô cùng bài xích. Bất quá, đi qua ba ngày này cân nhắc sau đó, Độc Cô Tư Ngữ mặc dù so trước đó muốn lý trí rất nhiều, nhưng là trong lòng kỳ thật cũng y nguyên vẫn là phản đối. Đương nhiên, hôm nay Bạch Vũ Triết nếu quả thật có thể chiến thắng Lăng Triển Vân, nàng đã nói cũng sẽ không đổi ý. Vũ Triết, ngươi ngày ấy có thể hay không quá xúc động rồi? Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, một mặt lo lắng nói. Nàng ba ngày nay vẫn luôn đang lo lắng chuyện này. Mặc dù nàng biết Bạch Vũ Triết không có cái gì nguy hiểm, có thể cho dù là thụ thương, nàng cũng rất đau lòng. Lại nói, nếu như Bạch Vũ Triết thua, chỉ sợ sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng chuyện này đi. Vậy sau này, Hinh Vân, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, việc quan hệ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trò đùa. Bạch Vũ Triết cho Lâm Hinh Vân một cái yên tâm ánh mắt sau đó, liền một mình đi trước quyết chiến đài, ở giữa vị trí khoanh chân ngồi xuống, cũng không còn nói chuyện với Lâm Hinh Vân. Lúc này, bọn hắn nói quá nhiều cũng không thích hợp, không nói những người khác đoán chừng cũng sắp đến, mà lại cũng không nên phân tâm. Bạch Vũ Triết vừa chưa ngồi được bao lâu, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi cũng cùng đi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cùng Bạch Vũ Triết lên tiếng chào hỏi sau đó liền không có nói chuyện. Trực tiếp đứng tại Lâm Hinh Vân bên người, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn liếc mắt. Tầm 10 phút sau đó, Lăng Triển Vân xuất hiện. Hắn một thân áo lam, tại trong tầng trời thấp bay tới, tóc dài phiêu đãng, phong thần tuấn lãng, đúng là một nhẹ nhàng mỹ nam tử. Luận tướng mạo, so với Bạch Vũ Triết cũng nửa điểm không kém. Bạch sư đệ, để ngươi đợi lâu. Lăng Triển Vân trực tiếp rơi vào Bạch Vũ Triết đối diện, mang theo áy náy nói, sau đó quay đầu hướng dưới đài Lâm Hinh Vân mỉm cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn hắn cái này trạng thái, thực tế nhìn không ra hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa là tình địch cái gì. Không có gì, ta cũng là vừa tới một hồi. Bạch Vũ Triết đứng dậy, đối Lăng Triển Vân chắp tay, sau đó đối không trung hô, Độc Cô tiền bối, ngươi tới rồi sao? Hắn nhưng là hy vọng Độc Cô Tư Ngữ ở đây với tư cách chứng kiến. Mặc dù cũng không sợ đối phương quỵt nợ, nhưng vẫn là để nàng tận mắt thấy càng tốt hơn, giảm bớt một chút phiền toái. Các ngươi bắt đầu đi. Không trung truyền đến Độc Cô Tư Ngữ kia thanh lãnh thanh âm, liền nói đơn giản mấy chữ, liền không có bất luận cái gì âm thanh, cũng căn bản không có hiện thân.